không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, thời đại thượng cổ kết thúc bắt đầu. Ali, tiểu băng linh liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Đem tiểu băng linh đem thả đến băng quan sau đó. Lâm Bắc nhìn về phía đứng ở một bên Ali nói. Chủ nhân, thật xin lỗi, không có việc gì, ta không phải loại kia không thèm nói đạo lý người. Đều là tiểu băng linh bức bách ngươi, ngươi không cần tự trách. Lâm Bắc nhìn xem Ali một mặt xoắn xuýt tự trách bộ dáng. Vỗ vỗ Ali bả vai nói, sau đó thân hình trực tiếp rời đi, lưu lại Ali một người. Tại Lâm Bắc rời đi về sau, chỉ gặp Lưu Vân Sinh đi đến, nhìn thoáng qua tiểu băng linh về sau, nhìn nói với Ali, Ali cô nương, ngươi như thế nào? Ali lắc đầu, nhìn xem đi tới Lưu Vân Sinh nói, nơi này giao cho ta đến chiếu khán là được. Lưu Vân Sinh nghe vậy, trầm mặc một lát sau, trực tiếp canh giữ ở nơi cửa, cứ như vậy đứng đấy, không rời đi. Mà Ali cũng cảm nhận được Lưu Vân Sinh vẫn không có rời đi, cũng không có lên tiếng, cứ như vậy yên lặng thủ hộ lấy. Lúc này, Lâm Bắc phá vỡ hư không, rời đi nguyên sinh vũ trụ bên trong. Đối với tiểu băng linh thái độ, Lâm Bắc có chút đau lòng, cũng có chút hài lòng. Dù sao, bất kể nói thế nào, tiểu băng linh là bản thân lão bà kiếp trước, mà kiếp trước của mình thì là Ứng Long. Hai người tiến tới cùng nhau, đó là khẳng định. Không, nếu như nói không có Lâm Bắc, cả hai khẳng định đi không đến cùng một chỗ. Nếu là tiểu băng linh không có quen thuộc Lâm Bắc hương vị 3000 năm, căn bản cũng không khả năng tiếp cận Ứng Long. Hết thảy nguyên lai đều là chính Lâm Bắc trong lúc vô hình đưa đến. Đây coi như là tự biên tự diễn a. Lâm Bắc bất đắc dĩ thở dài nói. Bây giờ, thời đại thượng cổ sắp kết thúc, đều là bởi vì tự thân chúa tể khí tức hấp dẫn vũ trụ chi tâm xuất hiện. Mà vũ trụ chi tâm xuất hiện, dẫn đến những này đối ngoại mở ra, đến đây tham quan cái khác vũ trụ người mắt quan sát được. Tự nhiên, cũng sẽ đem vũ trụ chi tâm tin tức cho truyền bá ra ngoài. Dù sao, vũ trụ chi tâm xuất hiện một khắc này, toàn bộ vũ trụ sinh linh đều có thể cảm thụ đạo một loại trí cao vô thượng tồn tại. Phảng phất thế gian chỉ còn lại có một khắc này trái tim. Nhịn không được sẽ cho người phát lên cúng bái chi tâm. Bởi vậy, tin tức truyền bá ra ngoài là khẳng định. Bất quá, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tại vũ trụ chi tâm xuất hiện một khắc này, nguyên sinh vũ trụ trong nháy mắt khóa lại vũ trụ bình chướng. Người tiến vào ra không được, đi ra người vào không được. Không có cách, vũ trụ chi tâm sự quan trọng lớn, thiên đạo cũng không thể để tin tức cho tiết lộ. Trừ cái đó ra, có thể kéo một ngày là một ngày, vài vạn năm về sau, không biết là ai, vậy mà truyền ra mấy vạn năm trước, một cái kia đột nhiên xuất hiện trái tim là vũ trụ chi tâm. Chỉ cần đạt được vũ trụ chi tâm người, liền có thể trở thành trí cao vô thượng chúa tể, trở thành tổ cấp trí tôn phía trên tồn tại. Thần đồng dạng tồn tại. Tin tức này vừa ra, toàn bộ nguyên sinh vũ trụ, toàn bộ sinh linh đều kinh hãi. Tổ cấp trí tôn là cái gì? Đối ngoại mở ra 6000 vạn năm, bọn hắn tự nhiên cũng nhất thanh nhị sở. Tổ cấp trí tôn chính là chúa tể này toàn bộ đa nguyên vũ trụ tồn tại. Mà chỉ cần có thể đạt được cái kia một trái tim, liền có thể thành tựu tổ cấp trí tôn phía trên chúa tể. Chúa tể là như vậy để cho người ta hướng tới sự tình. Kết quả là toàn bộ nguyên sinh vũ trụ sinh linh đều đang tìm vũ trụ chi tâm tồn tại. Ngoại trừ tiên tôn cường giả cùng số ít tiên đế, bọn họ cũng đều biết đây là chuyện không thể nào. Nếu là có thể nói, cơ hội này sẽ đến phiên bọn hắn a. Sẽ không đây hết thảy đều là bởi vì có người ở sau lưng thôi động sự tình phát triển. Có người muốn hủy nguyên sinh vũ trụ hết thảy. Rất nhanh, những này tiên tôn cường giả liền liên thủ tìm được lúc trước cái kia tản lời đồn người. Một cái đến từ cái khác vũ trụ đại la kim tiên cường giả. Thiên đạo ý thức đích thân tới. Tự mình từ vị đại la kim tiên cường giả trên thân tra được ma sát thiên khí tức. Gia hỏa này cùng ma sát thiên tiếp xúc qua. Nói cách khác, lúc trước lời đồn cũng là ma sát thiên truyền ra thương vô ý sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Ma sát thiên, đến ma sát thiên gia hỏa này thích nhất chính là gây sự tình. Một ngày không gây sự tình liền buồn bực đến hoảng. Cùng lúc đó, ma sát thiên cứ như vậy đợi tại bản thân ma vực vũ trụ bên trong. Mang trên mặt mỉm cười nói, thương vô ý, hiện tại mới phát hiện, ngươi có phải hay không có chút chậm. Rốt cục bị ta phát hiện vì sao các ngươi nguyên sinh vũ trụ có thể tại ngắn như vậy thời gian. Bên trong, trở thành cấp 2 vũ trụ thứ nhất, thậm chí trong mơ hồ có thể trở thành một cấp vũ trụ nguyên nhân. Mang theo chúa tể khí tức vũ, trụ chi tâm, đây chính là các ngươi nguyên sinh vũ trụ cường đại nguyên nhân. Đúng không? Ma sát thiên phảng phất xuyên thủng hết thảy. Trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười tiếp tục nói. Ta thật sự là muốn nhìn một chút. Các ngươi nguyên sinh vũ trụ nội loạn sau đó. Còn có hay không năng lực chống cự vũ trụ đại quân vây giết? Không chỉ có như thế. Ma sát thiên còn đặc biệt vì nguyên sinh vũ trụ đại la kim tiên cùng phía trên sinh linh. Đưa lên một phần đại lễ. Vì phần đại lễ này, ma sát thiên trọn vẹn chuẩn bị 30 triệu năm. Bây giờ, cuối cùng là sắp có kết quả. Lúc này, nguyên sinh vũ trụ bên trong. Bởi vì tin tức bị truyền ra, một chúng sinh linh giống như điên tìm kiếm vũ trụ chi tâm. Đột nhiên, có người đưa ra huyết tế thông qua dùng huyết tế để đạt tới kêu gọi ra vũ trụ chi tâm mục đích này. Phương pháp vừa ra. Lại còn thật sự có người đến áp dụng, vì có thể trở thành chúa tể. Những người này bắt đầu không từ thủ đoạn. Đầu tiên, gặp nạn chính là dân nghèo bách tính. Trừ cái đó ra, các đại tông môn ở giữa chinh chiến cũng là không ngừng. Trong đó, trấn biệt ngục bên trong, quỷ đạo tông tông chủ bị hai vị đến từ minh thần giáo giáo chúng vây giết. Quỷ đạo tông tông chủ mượn nhờ quỷ đạo châu lực lượng. Thành công đánh vỡ tự thân sáng gây nên. Đem hai vị minh thần giáo trưởng lão cho đánh giết. Chỉ bất quá, rời đi một khắc này. Lại là bị hai vị trưởng lão trước khi chết phản công. Cuối cùng táng thân tại trấn biệt ngục bên trong. Trên người quỷ đạo châu cũng rơi xuống trong đó. Chỗ tối. Một con hắc miêu len lén đem lăn đến trước mặt quỷ đạo châu cho lấy đi. Sau đó che giấu, ngoại trừ trấn biệt ngục bên ngoài. Các đại tông môn cũng bắt đầu không ngừng chinh chiến. Trong lúc nhất thời, các đại tông môn tổn thất nặng nề. Trừ cái đó ra, một chút che giấu, bày ra hết thảy, chuẩn bị đại khai sát giới người. Giờ phút này cũng toàn bộ bạo lộ ra. Vạn năm trôi qua. Nguyên sinh vũ trụ tông môn, giờ phút này chỉ còn lại có mèo con 2-3 con. Tông môn thời đại triệt để xuống dốc, một cái duy trì ngàn vạn năm huy hoàng thời đại. Cứ như vậy bị kết thúc, một trận chiến này, ngũ đại thế lực đóng cửa không ra. Ngược lại là không có nhận bao lớn ảnh hưởng, cao tầng chiến lực cũng không bị hao tổn. Chỉ bất quá, cơ sở, trung kiên chiến lực lại là. Không chỉ có như thế, cho dù là chết nhiều người như vậy, vũ trụ chi tâm lại là vẫn không có xuất hiện, những người triệt để điên rồi, như vậy bọn hắn làm hết thảy, đến tột cùng thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ nói, cần tiên vương cường giả phía trên huyết, mới có thể hiến tế à? Cuối cùng, bọn hắn vẫn là đem ánh mắt đánh vào một đám cường giả phía trên. Thời đại thượng cổ kết thúc rốt cục bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,